alpha này cực kỳ thơm. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay lưng của Cửu Cẩn đúng thật là như kim chích. Ngủ với Quý Thâm Tiêu thì thôi đi. Cố Tình Quý Kỳ Xanh còn gửi tin nhắn mắng cậu. Cái gì mà không biết xấu hổ. Không có kỹ thuật diễn. Hát khó nghe. Lên sân khấu cũng không được. Không có được một tác phẩm nào ra hồn. Cửu Cẩn ngủ không được. Hỏi ngược lại. Sao cậu biết tôi không có được một tác phẩm nào ra hồn? Chẳng lẽ tất cả cậu đã xem qua rồi sao? Bên kia không có bất kỳ âm thanh nào. Qua một hai ngày mới nói trả lại. Ai xem qua tác phẩm của cậu? Đúng là không biết xấu hổ. Cách một màn hình cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của đối phương. Cửu Cẩn thoải mái. Tắt điện thoại chuẩn bị ngủ. Cậu cho rằng mình sẽ không ngủ được. Lại không ngờ dưới mùi tin tức tố quen thuộc. Vậy mà lại làm cậu mê mang. Một giấc ngủ tới lúc hừng đông. Quý Kỳ Xanh không biết cắn nhầm thuốc gì rồi. Một ngày mới lại cư xử rất kỳ lạ. Khi cậu đang ăn bữa sáng. Quý Kỳ Xanh liền ngồi ngay bên cạnh. Rất nhanh đã húp xong một chén cháo. Sau đó liếc xéo cậu một cái. Trong biểu tình lãnh khốc còn mang theo sự đắc ý. Cửu Cẩn ra ngoài bẻ bắp. Cửu Cẩn cõng sọt đi đằng trước. Quý Kỳ Xanh coi như không thấy cậu mà xông tới. Trực tiếp đẩy ngã cậu. Cửu Cẩn một chân dẫm lên một vũng nước. Còn tốt vì khi cậu làm việc có mang ủng. Nhưng cũng đủ làm người khác không thoải mái. Này, đứng lại. Cửu Cẩn đứng lên. Quý Kỳ Xanh, cậu kêu tôi. Không phải cậu thì là ai? Cửu Cẩn đi tới trước mặt hắn. Hỏi, cậu có ý kiến gì với tôi à? Không. Con nít nhỏ khóc khóc đáp lại cậu một câu. Xoay người muốn rời đi. Lại bị Cửu Cẩn một tay kéo lấy cái sọt trên vai. Cậu làm gì? Dạy cậu biết thế nào là tôn trọng người lớn. Nói xong Cửu Cẩn liền nâng chân phải lên. Trực tiếp đem bùn cọ lên trên giày Quý Kỳ Xanh. Quý Kỳ Xanh lập tức nhảy dựng lên. Oán giận. Cậu có ghê tởm hay không? Buông tôi ra. Hắn lại không nghĩ tới Cửu Cẩn so với hắn còn thấp hơn nửa cái đầu. Nhưng sức lực lại lớn như vậy. Dù hắn trốn đến ở đâu, Cửu Cẩn đều có thể chuẩn xác dùng chân dẫm tới. Quý Kỳ Xanh phiền không chịu được. Trực tiếp nhấc chân lên. Ủng đi mưa bay đi ra ngoài. Sau khi bay một vòng lên không trung thì bụp, một tiếng rừng trên ống quần của Quý Thâm Tiêu. Quý Kỳ Xanh liền ngây người. Quý Thâm Tiêu đen mặt. Sau một lúc tạm dừng ngắn ngủi, Quý Kỳ Xanh lập tức vọt qua. Một bên nhặt giày lên một bên khóc. Anh, em sai rồi. Là Cửu Cẩn hãm hại em. Chứ em không muốn làm vậy đâu. Quý Thâm Tiêu, đi chỗ khác. Ba chữ ngắn ngủn, so với 10 câu nói của Cửu Cẩn còn có lực sát thương hơn. Quý Kỳ Xanh lập tức cấm ngôn. Lần này đến lượt Cửu Cẩn đắc ý, anh cả như cha. Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Quý Thâm Tiêu lạnh lùng liếc mắt một cái. Cửu Cẩn chạy tới đằng sau với Quý Kỳ Xanh. Nói Quý Thâm Tiêu nói bậy. Hai người anh em đồng cảnh ngộ. Hơi có chút hương vị thưởng thức lẫn nhau. Sau khi thầm chửi bới Quý Thâm Tiêu xong. Cửu Cẩn lại hỏi Quý Kỳ Xanh. Tại sao cậu lại ghét tôi? Cậu bị huynh khống à? Có xấu hổ không? Cậu mới ngực khống đó. Lỗ tai Quý Kỳ Xanh đỏ lên một cách quỷ dị. Còn rất ngây thơ. Cửu Cẩn không nhịn được lại hỏi. Vậy nguyên nhân là cái gì? Quý Kỳ Xanh liếc mắt nhìn cậu một cái. Sắc mặt trở nên nghiêm túc. Cậu muốn tôi nói thật ra. Cửu Cẩn cười tủm tỉm. Cậu nói xem. Quý Kỳ Xanh nhíu mày. Ca hát hay nhảy múa đều hỏng bét. Kỹ thuật diễn càng không thuận mắt. Còn muốn quấn lấy anh trai tôi. Không ghét cậu thì ghét ai? Còn rất vần, Cửu Cẩn cũng không tức giận. Lại nói, bây giờ nhảy múa đúng là không được. Muốn tôi hát cho cậu nghe một đoạn không? Không cần, khó nghe muốn chết. Quý Kỳ Xanh ghét bỏ không thôi. Trăm vạn điều cũng không giải quyết được cái giọng hát chó nhai đó của cậu. Cửu Cẩn há mồm trực tiếp hát một đoạn. Quý Kỳ Xanh kinh ngạc. Điều thứ nhất hắn nghĩ là âm thanh thật dễ nghe. Âm sắc chuẩn, Cửu Cẩn tuy vừa đi vừa hát. Nhưng mà hơi thở rất ổn. Hơn nữa nghe không thấy rõ âm thanh cậu thở. Loại trình độ này. Đã treo được rất nhiều idol lên đánh. Tùy tiện hát đã như thế này rồi. Nếu như nghiêm túc thì có phải là càng hay hơn không? Quý Kỳ Xanh cảm thấy chính mình như bị vũ nhục. Quay đầu hỏi, cậu lừa tôi à, bây giờ hát hay như vậy? Vậy sao lúc trước cậu lại hát dở như vậy? Cửu Cẩn giống đã hồi phục, bị tình gây thương tích. Quyết Chí Tự Cường, Quý Kỳ Xanh, được rồi, cái này cũng coi như là một lý do. Cửu Cẩn, vậy cái này cậu không ghét tôi đúng không? Chóp lòng Quý Kỳ Xanh buông lỏng, lại mạnh miệng y như cũ. Cũng hơi giống nhau, nhưng còn kém xa so với tôi. Nếu cậu không phục, vậy chúng ta so ở đây một chút. Thế nào? Quý Kỳ Xanh suy nghĩ một lát, ngưng mi nói, so ca hát sao? Thật ra hắn không sợ Cửu Cẩn, nhưng mà ở nông thôn so ca hát, cũng không quá cách điệu. So bẻ bắp thế nào? Ai hoàn thành mục tiêu trước, thì người đó liền lợi hại hơn. Quý Kỳ Xanh bất mãn, cái này là cáu kiểu thi đấu gì? Quá không cách điệu, vậy câu muốn so cái gì? Cửu Cẩn cười cười, so ai ăn nhiều hơn? So ai ăn nhanh hơn sao? Đây là đang trào phúng sự ấu trĩ lúc trước của hắn à? Quý Kỳ Xanh không làm. Trừng đôi mắt, so thì so, cậu cho rằng tôi sẽ sợ cậu sao? Hai người đến ruộng bắp, Cửu Cẩn làm theo tiết tấu bẻ bắp bình thường. Quý Kỳ Xanh dường như được tiêm máu gà mà chạy lên chạy xuống. Chỉ trong chốc lát đã quét sạch hơn nửa ruộng bắp. Khi hắn đang nhìn bốn cái giỏ đầy ắp trước mặt, đắc ý nheo đôi mắt lại. Tuy đã mệt tới mức thở hồng hộc, nhưng trong lòng lại có sự thỏa mãn trước nay chưa từng có. Còn Cửu Cẩn bên kia? Cửu Cẩn bên kia còn đang nỗ lực chứa đầy cái giỏ thứ hai kia. Chờ đến khi kết thúc, Quý Kỳ Xanh một người chứa đầy 6 cái giỏ. Khi đạo diễn tới kiểm kê thành quả cũng khiếp sợ. Cuối cùng móc ra 600 đồng cho bọn họ làm phí sinh hoạt. Cửu Cẩn giao tiền cho Quý Kỳ Xanh. Vẻ mặt thành khẩn. Chúc mừng cậu, Quý Kỳ Xanh, lấy lực của bản thân đánh hạ hơn nửa giang sơn. Quý Kỳ Xanh, tôi đờ, tê, cho nên đây mới là mục đích thi đấu của Cửu Cẩn. Quý Kỳ Xanh cảm thấy mình bị lừa gạt. Phẫn nộ nói, cậu căn bản là không muốn thi đấu với tôi. Cậu chỉ muốn tôi bẻ bắp cho cậu. Cửu Cẩn, không có đâu, tôi đang nghiêm túc chúc mừng cậu mà. Quý Kỳ Xanh, sinh hoạt nông thôn, nhân tâm phức tạp. Tất cả người của tổ chương trình đều cười. Quý Kỳ Xanh lại muốn tạc mao. Kết quả khi nhìn thấy gương mặt của anh trai hắn cũng mang thai sự tươi cười. Nhịn không được thu liễm lại tính tình. Được rồi, coi như là làm cho anh trai vui vẻ. Nhưng trong lòng hắn còn đang tức giận. Chờ sau khi bọn họ làm xong việc, Quý Kỳ Xanh thừa dịp lúc đang rửa mặt mà tạt Cửu Cẩn một người đầy nước. Quý Kỳ Xanh cậu có tật xấu à? Cửu Cẩn trăm triệu không thể nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Chỉnh cái áo sơ mi bị ướt đẫm. Ngay cả tóc cũng bị nhỏ nước. Quý Kỳ Xanh vứt cái xô nước đi. Đắc ý nói. Quân tử báo thù. 10 năm không muộn. Đúng không? Cửu Cẩn cười lạnh một tiếng. Cơm chiều hôm nay không có phần của cậu. Cả người Quý Kỳ Xanh đều cứng ở đó. Hắn gần như do dự 2 giây. Lập tức co được giãn được quăng một cái khăn khô tới. Rất xin lỗi, tôi sai rồi. Lau, lau một chút. Cửu Cẩn híp mắt đánh giá đối phương. Qua 1-2 ngày mới thu hồi tầm mắt. Cuối cùng cũng nhận lấy khăn. Trong lúc cậu đang lau đầu, Quý Kỳ Xanh đứng bên cạnh cậu, giống một con cún lớn bảo vệ chủ. Cửu Cẩn, cậu không đi làm chuyện khác? Không có, Quý Kỳ Xanh lắc đầu. Hơn nữa trên người của cậu thơm quá. Tôi không muốn đi. Động tác của Cửu Cẩn ngừng trong chớp mắt. Quý Kỳ Xanh còn đang rối rắm. Không khoa học chút nào. Cậu là một alpha. Tại sao còn thơm hơn omega nữa? Cửu Cẩn chậm rãi buông khăn xuống. Cũng không quay đầu lại. Đi trước đây. À, tôi chỉ đùa một chút thôi. Quý Kỳ Xanh đuổi theo. Quàng vai Cửu Cẩn. Thần kinh thô hỏi. Sao trên cổ cậu lại bị rách một chút kia? Bị phơi tới lột da hả? Cũng quá yếu ớt rồi. Cố chịu đi để tôi giúp cậu thoa thuốc. Bước chân của Cửu Cẩn nhanh hơn vài phần. Âm thanh cũng lạnh xuống. Không cần. Miếng dán tuyến thể ở sau cổ bị mồ hôi làm lòng. Bây giờ lại bị khăn cọ qua. Đã sớm không dính được nữa. Cửu Cẩn dứt khoát duỗi tay xé xuống. Cách đó không xa, Quý Thâm Tiêu với Đan Văn Thuận tay mang một ít trái cây về. Đàm Vân Đình mang theo một giỏ tre nhỏ tiếp bọn họ. Đan Văn chỉ phía trước. Ngày hôm qua Quý Kỳ Xanh còn bài xích Cửu Cẩn mà hôm nay đã trở nên thân mật như vậy rồi. Đàm Vân Đình, tiểu cừu tốt như vậy. Ai mà không thích cậu ấy chứ? Quý Thâm Tiêu theo tầm mắt nhìn sang. Hai thanh niên dáng người cao gập đứng dưới mái hiên. Quần áo trên người Cừu Cẩn đều ướt hết. Quý Kỳ Xanh tay ôm vai cậu. Không biết nói cái gì. Còn chui đầu vào sau cổ Cừu Cẩn ngửi một chút. Cừu Cẩn thuận tay đẩy một chút. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra người kia chỉ đang đùa giỡn. Chứ không phải từ chối chân chính. Đúng là chướng mắt. Mặt trời chói chang trên cao. Gương mặt Quý Thâm Tiêu lại lạnh xuống một chút. Thẳng đến trong tay truyền đến tiếng. Phụt. Có một chất lỏng tẩm ướt ngón tay. Quý Thâm Tiêu lúc này mới phát hiện. Anh bóp nát quả đào trên tay rồi. Khi vào nhà, ai cũng phát hiện sắc mặt của Quý Thâm Tiêu không tốt. Cừu Cẩn thuận miệng hỏi một câu. Ai chọc anh à, sao lại tức giận đến như vậy? Quý Kỳ Xanh cũng đi theo hỏi. Anh không sao chứ? Không có gì. Quý Thâm Tiêu nhàn nhạt nói. Quý Kỳ Xanh, ngày mai em cần phải trở về. A, Quý Kỳ Xanh lập tức phát ra một trận quỷ khóc sói gào. Không cần đâu, em mới đến 2 ngày. Em chỉ vừa mới trở thành bạn bè với Cừu Cẩn. Quý Thâm Tiêu không để ý đến hắn. Tầm mắt liếc sang Cừu Cẩn một cái. Cảm xúc trong đôi mắt đen nhánh không bỏ. Lại đây, lên lầu với tôi, kêu tôi. Cừu Cẩn có chút mờ mịt, nhưng vẫn nhấc chân đi lên theo. Chuyện gì thế? Quý Thâm Tiêu, đóng cửa, Cừu Cẩn ngoan ngoãn đóng cửa lại, liền thấy Quý Thâm Tiêu đang nhìn cậu, ánh mắt người đàn ông đầy thâm trầm, mang theo nhiệt độ làm người khác muốn bỏng rát, Cừu Cẩn có chút chống đỡ không được, ngơ ngác nói, anh làm gì? Quý Thâm Tiêu không trả lời cậu, chỉ bước gần tới phía trước một bước, thân hình người đàn ông cao lớn, áo sơ mi cởi 2 nút, còn mang theo mồ hôi ướt rầm rề. So với bộ dáng cấm dục thường ngày thì như khác một trời một vực. Cả người để lộ ra sự gợi cảm làm người khác vô pháp chống cự. Cừu Cẩn bỗng nhiên ý thức được. Bây giờ Quý Thâm Tiêu đang không bình thường. Giống như đang tiến vào kỳ mẫn cảm của Alpha. Nhưng lúc trước không phải bác sĩ đã nói Quý Thâm Tiêu không thể nào cảm nhận được tin tức tố của người khác sao? Nếu như vậy, thì hẳn là anh cũng không thể nào tiến vào kỳ mẫn cảm chứ. Bất quá lúc ấy cậu cũng chỉ thuận tay nghe qua vài thứ thôi. Có khả năng cậu đã nghe nhầm ở chỗ nào rồi. Cừu Cẩn đang nghĩ tới việc quay đầu lại gọi điện thoại hỏi một chút. Liền phát hiện phía sau cổ nóng lên. Tay của Quý Thâm Tiêu đã dừng trên tuyến thể của cậu. Lúc trước bọn họ đúng là đã từng đánh dấu. Nhưng chưa từng làm động tác thân mật như vậy. Cừu Cẩn trong lúc nhất thời cứng người ngay tại chỗ. Quý Tổng. Quý Thâm Tiêu không nhìn cậu, ngữ điệu lại nhẹ nhàng chậm rãi nói. Cậu không dán miếng dán tuyến thể. Cừu Cẩn nhẹ nhàng thở ra. À, lúc nãy khi lau mặt thì không cẩn thận cọ rớt. Còn chưa kịp dán lại. Quý Thâm Tiêu lại nói. Đánh dấu cũng đã nhạt rồi. Muốn đánh dấu lại một lần nữa không? Cũng không quá cần. Cừu Cẩn có chút rối rắm. 1 tháng 1 lần. Thấy thế nào cũng vượt qua tần suất cứu giúp bình thường. Quý Thâm Tiêu cong khóe môi. Trong giọng nói còn mang theo sự tức giận. Vậy cậu tình nguyện mang theo một thân đầy mùi tin tức tố chạy nhảy khắp nơi. Sau đó bị một tên alpha không biết tên đánh dấu. Cừu Cẩn chần chờ nửa ngày. Gật gật đầu. Vậy làm đi. Phiền anh rồi. Sau khi nói xong cậu ôm một cái gối ghé vào trên ghế. Chờ đại lão động. Tầm mắt Quý Thâm Tiêu dừng trên cổ thanh niên, làn da trắng nõn, đường cong yêu nhã, khớp xương rõ ràng, pê giống như chỉ cần chạm nhẹ vào là có thể bẻ gãy. Nhưng chỉ khi tiếp xúc qua mới biết được, cái thân thể nhìn yếu ớt này ẩn chứa bao nhiêu sức lực. Sau đó anh thấy được cái gối được Cừu Cẩn nhét trong lòng ngực. Ánh mắt Quý Thâm Tiêu tối sầm lại trong chớp mắt, chậm rãi nói, cậu sợ tôi, sao có thể chứ? Cừu Cẩn cười làm lành. Chủ yếu là do 2 lần trước ngài làm quá lợi hại. Lời này không khoa trương chút nào. Quý Thâm Tiêu thật sự rất tàn nhẫn. Nhìn Cao Lãnh cấm dục, kết quả vừa lên miệng đúng thật là không phải người. Khi nào mà không làm cậu tới mức chân mềm eo run. Ngồi cũng ngồi không xong. Vừa dứt lời, bên tai liền vang lên một tiếng cười trầm thấp. Thanh âm không lớn, dừng bên tai cậu, làm tâm người ngứa ngáy. Gió nóng ngoài cửa sổ thổi bay bức màn. Quý Thâm Tiêu đứng ở chỗ tối mà ánh nắng không chiếu tới. Trên mặt mang theo một chút ý cười nhạt, lạnh lẽo mất hết, ôn nhu lưu luyến, thế mà lại làm người rời mắt không được. Thẳng đến khi đằng sau lưng truyền đến một cảm giác rất nhỏ. Lúc này Cửu Cẩn mới phục hồi lại tinh thần. Cậu dịu ngoan ghé lên trên ghế. Trong đầu lại vẫn như cũ quanh quẩn tiếng cười vừa rồi. Làm cậu nghĩ tới mặt biển lấp lánh với những cơn sóng nhấp nho. Không khí tốt đến mức không thể tốt hơn. Quý Thâm Tiêu rốt cuộc cũng không hề nhẫn nhìn. Tay trái anh ấn lấy bả vai Cửu Cẩn. Tay phải giam cầm cái eo thon. Chậm rãi cúi người xuống. Nhận thấy được người phía sau đang tới gần. Cửu Cẩn không khỏi khẩn trương lên. Đôi tay bắt lấy gối. Bàn tay cũng trắng bệch lại. Có hơi thở nóng ẩm phả lên trên tuyến thể cậu. Đúng lúc này, cửa, rầm, một tiếng mở ra. Âm thanh của Quý Kỳ Xanh truyền vào. Cửu Cẩn, tôi mới vừa gọi điện thoại cho mẹ tôi. Bà ấy nói tôi có thể ở lại thêm 2 ngày nữa. Cậu có cao hứng không? Nhưng mà chờ khi hắn nhìn rõ ràng cảnh tượng trong phòng. Toàn bộ biểu tình đều sụp đổ. Hắn ngẩn ngơ nhìn một màn trước mắt. Cú sốc lớn nhất từ trước đến nay chưa từng có đánh vào mặt. Bạn mới của hắn ghé người lên sofa. Lộ ra một đoạn cổ trắng nõn tinh tế. Mê người giống như một omega. Mà anh cả không thể ngửi thấy tin tức tố của hắn. Đang dùng một loại tư thế tràn ngập du xê vọ y gờ chiếm hữu ấn Cửu Cẩn dưới thân. Giống như ngay sau đó sẽ cắn lấy tuyến thể của đối phương. Quý Kỳ Xanh nghẹn họng nhìn chân chối. Anh, người đàn ông thong thả ngẩng đầu. Đôi đồng tử sâu không thấy đáy. Tràn ngập tính công kích. Cút, cách chương.